Hài nhi sơ sanh yếu đuối cần cha mẹ săn sóc nuôi nấng thế nào, thì người sắp chết cần cái sự giúp đỡ cũng như thế. Ai cũng biết lúc nó mới sinh ra, ai cũng vội vàng trông nom săn sóc những trẻ nít. Nhưng không ngờ rằng những người già mà lúc lâm chung còn cần đến chúng ta, cần đến sự săn sóc trông nom còn hơn những trẻ nít. Bởi vì trẻ nít nó bắt đầu cái cuộc đời, cho nên cái số mạng nó còn có những các cái khiến cho cơ thể nó dễ sống. Còn người lúc lâm chung là lúc cái mạng nó đã đứt, cho nên cơ thể cái mỏi nhọc, cái bực dọc, cái khổ não nó nặng nề mà không cử động được. Cả một đời mình đã quen gọi dùng cái thân, muốn đi thì nó đi, muốn ngồi thì nó ngồi, mà bây giờ ấy thì mình nó lại không nghe lời mình nữa. Cho nên lúc mà lâm chung là cái lúc khổ vô cùng. Cho nên đây tổ mới khuyên chúng ta là nuôi nấng những trẻ hài nhi, chúng ta lo lắng chăm sóc thế nào, thì đối với người sắp sửa lâm chung chúng ta cũng phải thận trọng như thế. Mà quan trọng nhất ấy, là tránh những rối loạn. Ở đây lời tổ dạy rõ ràng thế nào là quan trọng nhất, là tránh mọi rối loạn. Thì cái việc quan trọng nhất ấy, là tránh mọi rối loạn. Mà đây ấy, thì chúng ta lại ít để ý tới cái việc này, mà lại cứ thường cứ lăng xăng, người này lăng xăng, người kia lăng xăng, rồi cho những bà con tới hỏi thăm rối rít, lại lấy thế làm tử tế. Nhưng mà đây tổ dặn rằng cái người lúc người ta đã mệt nhọc yếu đau cho tới cái lúc người ta gần lâm chung thì phải tránh hết những rối loạn, nghĩa là đừng có tới hỏi thăm nữa. Kiêng nhất cái chuyện hỏi, bởi vì mệt nhọc rồi mà người ta bệnh rồi, mình cứ tới hỏi có bình an không, có khỏe không, có ăn được không, có ngủ được không, thì chỉ để mệt nhọc cho cái người bệnh. Những cái hỏi ấy đi ra ngoài hỏi những người còn khỏe ở bên ngoài người ta đáp hộ, còn cái người đau ấy thì phải để cho người ta tĩnh cái tâm, người ta niệm Phật. Cho nên nhớ rằng những cái rối loạn, những các cụ cứ thường nói là nhanh nhẩu đoạn, cứ hão huyền thăm hỏi, những cái ấy làm phiền nhọc cho cái người mệt lắm. Cho nên chúng ta cần phải tránh. Một lời chấn an từ mẫn, khuyên nương tựa tam bảo, giúp người chết được thoải mái phấn chấn. Người đau nặng chúng ta chỉ nên niệm Phật hay là đọc những bài kinh dễ hiểu, ngắn gọn như kinh Vô Thường hay bài Sám Hối, để giúp cho người chết khỏi được cái tâm lành. Cuộc đời không chấm dứt với cái chết, lo rằng còn nhiều đời sau. Có nhiều người làm cứ khổ quá rồi thì là cứ tự tử để cầu chết, cho rằng chết thì là mình hết khổ, chết là trốn được cái đời sống này thì mình sẽ đỡ khổ. Chứ đâu có biết rằng với con người thì coi cái sống với cái chết là hai giai đoạn khác nhau. Nhưng mà sự thật thì cái tâm của chúng ta nó không có chết, chỉ cái thân cơm gạo này đã, bởi vì làm bằng cơm bằng gạo, tôi hàng ngày tôi ăn cơm để tôi có cái máu, để cái máu nó làm da, làm thịt, làm xương. Thế cho nên cái thân bằng cơm gạo này, cơm gạo là thứ mọc ở cây lúa. Cây lúa nó lấy chất bỏ dưới đất mang lên thành tết thành hạt gạo, chúng ta mượn hạt gạo chúng ta ăn, làm da, làm thịt, làm xương. Thế cho nên cái thân cơm gạo này làm bằng đất, bởi vì mượn đất làm thân. Thế cho nên có cái ngày phải trả về cho đất. Của đi vay đi mượn có bao giờ dùng được lâu. Thế cho nên cái thân này thế nào nó cũng phải chết, nghĩa là trả về cho đất. Một sự đương nhiên, hàng ngày cứ mỗi một bữa chúng ta vay vài chén cơm để làm da, làm thịt, làm xương, thì sẽ có ngày chúng ta phải trả nó về đất, bởi vì nó là đất. Thế cho nên chỉ có cái thân bằng đất này nó tan rã, nó trả về cho đất. Chứ còn cái tánh thể, cái tánh đang biết nói mà quý vị đang nghe, chúng ta có cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, tánh Phật, cái phần tinh thần của chúng ta thì nó đâu có làm bằng cơm gạo. Nó không cùng với cái thân này sanh ra. Cho nên người ta bỏ quan tài là ta chỉ bỏ cái thân cơm gạo này thôi. Chứ còn cái tánh Phật của chúng ta, cái tánh đó đang biết nói đây, mà quý vị đang nghe đấy, cái tánh, cái tinh thần của chúng ta, nó đâu có làm bằng đất. Thế cho nên là không có ai bỏ được nó vào cái quan tài, không có ai đem chôn mà vứt nó xuống đất được. Thì khi cái thân này bỏ vào quan tài, bỏ xuống đất, thì cái phần tinh thần của chúng ta đó, nếu nó tỉnh thì nó về cảnh giới Phật Bồ Tát, mà nếu nó mê thì nó lại lạc lõng đi vào các bào thai, hoặc ra làm người, hoặc là vào bụng con trâu con bò, lạc lõng đi các đường mê. Tuy lạc lõng đi có các đường mê nhưng mà nó không có mất, nó là cái thứ vô sanh bất diệt. Thế cho nên khi cái thân bằng đất này tan đi mà trả về cho đất, cái tánh Phật của mình đã, nếu nó giác tỉnh, nếu nó tỉnh táo thì nó theo tín niệm Phật, nó đi về cảnh giới Phật, làm thánh, làm hiền. Còn những vị cứ tự tử, ưu sầu khổ não, đeo trong lòng cái buồn cái hận mà lại tự tử, tức là làm cho cái thân cơm gạo này nó tan đi, thì cái buồn cái hận ấy nó nặng nề, cho nên nó đưa những người ấy xuống những cái cảnh giới làm ma, làm quỷ, hoặc là làm trâu, làm bò, làm những các cái loài đi xuống chứ không thể đi lên. Cho nên những người tự tử là những người dại lắm, dại lắm, không biết rằng cái đời sống hiện tại đã khổ, mà cái khổ này nó ở tâm. Mình không gỡ ở tâm của mình thì có bao giờ mà nó rời được mình đâu. Cần phải tỉnh ra mà gỡ được cái khổ, để cái tâm mình nó tỉnh táo thì nó mới đi lên. Còn đằng này mình để cho cái tâm mình nó nặng nề thì nó phải đi xuống. Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật có dạy, cái tâm của chúng ta đó, nó có hai phần, Phật gọi là nội phận và ngoại phận. Nội phận Phật gọi là tình, ngoại phận Phật gọi là tưởng. Cho nên người ta cứ gọi các người hữu tình. Hữu tình tức là có buồn vui, sầu não, hận hờn, phiền bực. Đó là những người gọi là hữu tình. Thì những người hữu tình Phật kể như thế này. Ví dụ như tham, cái tâm tham. Khi mà mình tham ăn, mình muốn ăn miếng ăn ngon, thì cái miệng của mình nó chảy ra cái nước miếng, nước dãi. Đã. Khi mình muốn ăn một cái miếng ăn ngon thì cái nước miếng ở miệng mình nó chảy ra. Ta gọi là chảy nước miếng, tức là thèm khát một miếng ăn. Hoặc là khi cái người mà thích tiền bạc, chợt mà nghe người ta nói trúng số độc đắc, thế mừng quá, thế là toàn thân nó toát mồ hôi ra. Thế hoặc là nhớ tới cha mẹ mình yêu thương hay là nhớ đến đứa con mà mình yêu quý, lỡ nó chết nó đi xa thì chảy nước mắt. Hoặc là ưa thích cái sự dâm dục thì ở nữ căn hay nam căn nó cũng chảy ra nước. Thế thì Đức Phật kể đấy, cái tham ái nó chảy nước như thế, tham ăn thì chảy nước ở miệng, nhớ con thương yêu con mà nó lại mất, nó lại chết hay nó đi xa, thương nhớ thì chảy nước mắt. Yêu thích tiền bạc thì mà chợt được vàng hay là chợt được số độc đắc thì mừng quá, thế là toát mồ hôi, chung quy cũng là chảy nước. Thì Phật kể những cái tham của chúng mình, cái chỗ chảy nước nó có khác nhau, hoặc là ở mắt, hoặc ở lỗ chân lông, hoặc ở miệng. Đấy. Thì nó chảy nước, nhưng mà chung quy nó đều là chảy cái nước cả. Mà nước ấy là cái thứ nó nặng, không bao giờ mà nước nó đi lên cả. Đã là nước ấy, mình dò cái giọt ấy là nó chảy nó đi xuống. Thế cho nên những người tham đấy, cái lòng tham là cái đi xuống. Bởi vì đấy, bây giờ mình đang sống đây, nó hiện cái tướng ra, nó hiện bằng cái nước, mà nước ấy là cái thứ đi xuống. Thế cho nên biết rằng những hữu tình ấy, nặng về tình ái là đi xuống. Thế rồi mình tham người ta khen mà người ta lại không khen, người ta lại chê, thì mình cáu, mình giận. Mình muốn cho vừa ý mà người ta lại cứ trái ý mình, thì mình phải bực bội. Ấy thế, cái tham, cái sân chung quy là do si mê, cho nên cứ gọi là tham sân si, là cái gốc đọa lạc. Ở Lăng Nghiêm Phật chỉ rõ như vậy, để chúng mình hãy quan sát cái thân tâm mình đi, xem nó đi xuống hay nó đi lên. Cũng như tổ dạy ở đây, muốn biết mình chết thế nào thì cứ xem ngay cái hàng ngày của mình sống đây, mình đi lên hay đi xuống. Thế cho nên Phật nói ở Lăng Nghiêm, tình ấy là đi xuống, còn muốn tưởng ấy thì đi lên. Tưởng tức là cái tâm khát ngưỡng, như bây giờ khát ngưỡng đức hạnh của Đức Bổn Sư Thích Ca, khát ngưỡng công đức của Phật A Di Đà, của Đức Quán Thế Âm. Cho nên hàng ngày mình niệm Phật, niệm Bồ Tát, mình lễ lại tụng kinh để đọc những cái lời thánh hiền. Thế là cái tâm khát ngưỡng như vậy thì gọi là ngưỡng, tức là ngửa lên này, ngửa lên cầu ước những các cái đức hạnh, cho nên thành có cái thắng khí. Thì trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng người nào suốt ngày niệm Phật, trì chú hay là tụng kinh, nghĩa là suốt ngày sống với tưởng, sống với cái sự khát ngưỡng, thì cái vị ấy thế nào lâm chung cũng bay lên cao. Trong xúc lúc bay lên mà có cái nguyện cầu vãng sanh thì sẽ thấy cõi cực lạc và tự nhiên về tới cõi cực lạc. Thế còn vị nào mà cả ngày, tuy cũng nói là tôi cạo đầu, tôi ở chùa, nhưng mà trong lòng hận vị này, phiền vị kia, đó, bực bội, đó, cái vị ấy là nặng về phần tình. Thì cái vị ấy tuy ở trong chùa mà cái sự đọa lạc đã rõ ràng. Thế đây tổ mới nhắc, đấy, những lời tôi vừa nói là ở kinh Lăng Nghiêm. Thế cho nên đây tổ mới nhắc chúng ta là muốn chết tốt thì ngay cái sống hiện tại mình phải tập làm thế nào đó, cho nhiều sự khát ngưỡng, nhiều cái việc ngửa lên thì cái thắng khí, đã thắng khí thì nó bay lên. Còn nếu mà cứ tham cái ngã ái, ngã chấp rồi nặng nề thì như ở Lăng Nghiêm nói đấy, thương nhớ con mình thì chảy nước mắt, thích